Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926, chương 927, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 27, Tạ Tư Dao nhìn lấy bọn họ hôn tiếp hình ảnh. Cả người bỗng nhiên hỏng mất. Chợt vò tới mép giường. Níu lấy Thiên Ca tóc dài. Đưa nàng từ trên giường. Miễn cưỡng túm xuống dưới. Theo Thiên Ca té xuống đất trên nệm. Phát ra, đùng, một thanh âm vang lên. Tạ Tư Dao giơ chân lên. Hướng về phía nàng xích lõa trên thân thể. Cho hả giận tựa như đạp lên. Thua thiệt ta đem ngươi trở thành thành trên cái thế giới này bằng hữu tốt nhất. Ngươi lại có thể đối với ta như vậy. Kèm theo vô số đèn flash cùng máy quay phim tiếng rắc rắc. Liên tiếp vang lên. Tạ Tư Dao lại mở miệng. Trên cái thế giới này. Như thế nhiều đàn ông có tiền. Ngươi đi tìm cái nào không được. Ngươi tại sao cướp ta? Cướp ta. Người trong phòng nghe thấy Tạ Tư Dao lời này, đều rối rít trợn to hai mắt. Thiên Ca ngủ người đàn ông này, là nam nhân của Tạ Tư Dao, cũng chính là Trần Thị Xí nghiệp nhị công tử. Tầm mắt của mọi người, không hẹn mà cùng hướng về trên giường. Bị như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho có chút mộng bức Trần Minh Đạt. Tiếp tục nghe thấy Tạ Tư Dao âm thanh sau, từ từ tỉnh táo lại. Sau đó nàng liền thấy cửa phòng ngủ chỗ gạt ra một đám truyền thông. Vỗ nữa chính mình, hắn bản năng nhấc lên chăn, che lại mặt mình. Không biết có phải hay không là bởi vì Thiên Ca cùng Trần Minh Đạt làm quá điên cuồng. Tiêu hao hết thể lực, Tạ Tư Dao ác đạp nàng chừng mấy chân. Nàng chỉ là bởi vì đau, thân thể co rúm lại hai cái. Lại không có nửa điểm muốn phản kháng dấu hiệu. Tạ Tư Dao mặc giày cao gót. Cái kia mấy đá đạp xuống, Thiên Ca phủ đầy ái muội dấu vết trên da thịt, bò dậy hết mấy chỗ ư máu cùng tím bầm. Tạ Tư Dao phảng phất không thấy, lại đạp Thiên Ca một cước, sau đó liền cúi xuống thân, níu tóc của Thiên Ca, đưa nàng đầu hung hãn mà xách lên, giơ tay lên, hướng về phía trên mặt nàng không chút lưu tình một hơi quơ chừng mấy bạt tai. Ngươi lại vì cướp nam nhân của ta, cho ta bỏ thuốc. Đem ta đưa đến nam nhân khác trên giường. Tạ Tư Dao càng nói càng tức phẫn. Nàng cảm giác mình làm những thứ này còn thiếu rất nhiều hả giận. Nàng hoàn toàn không để ý hậu quả. Bắt bên cạnh trên tủ ở đầu giường đèn bàn, hướng về phía Thiên Ca trên đầu liền đập đi lên. Người chụp những hình kia thời điểm, có phải hay không là đặc biệt thoải mái a? Có phải hay không là nghĩ thầm, ta Tạ Tư Dao nam nhân muốn rơi vào trong tay ngươi rồi. Ngươi cả người đều là hưng phấn a. Ngươi có phải hay không là một ngày không ngủ nam nhân thật sự không thoải mái a. Trời ạ, Thiên Ca lại là dùng phương thức như thế đoạt Tạ Tư Dao nam nhân. Mẹ của ta a, thật không nghĩ tới a. Đối với bằng hữu của mình, bỏ thuốc đều làm được. Thật đúng là thiên đại tiết lộ. Nếu như là một ít minh tinh, xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. Thuần túy là ôm lấy xem trò vui trên tâm tính mà tới. Như thế vào giờ phút này, các nàng thật sự vào đùa giỡn. Đối mặt nghị luận của mọi người rối rít, Tạ Tư Dao không có nửa điểm phản ứng. Trong mắt của nàng trừ phảng phất cùng tự có huyết hải thâm cừu Thiên Ca bên ngoài, không có những thứ khác người. Liền nam nhân của ta cũng dám ngủ. Ngươi thật sự cho rằng, nhiều năm như vậy, ta cùng với ngươi ở chung một chỗ. Không có phát giận, là sợ ngươi. Tạ Tư Dao một bên cắn răng nghiến lợi mắng. Một bên tiện tay nắm có thể bắt động đồ vật. Hướng về phía trên người Thiên Ca đập. Đập phải cuối cùng, nàng quả thực không có thứ gì bắt thời điểm. Nàng dứt khoát đưa hai tay ra. Đi bấm cổ của Thiên Ca. Nếu không phải là ngươi, con của ta có thể chết. Nếu không phải là ngươi, ta bây giờ có thể lăn lộn thành như vậy. Tạ Tư Dao càng nói, đáy lòng càng không cam lòng. Hai tay ngắt lấy Thiên Ca lực đạo lại càng lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.